Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, chương 304, không cùng một dạng gặp mặt. Si-jun nghe được Sunet nói những lời này, liền ở tâm lý mạnh mẽ mắt trợn trắng. Một dạng nữ nhân bị mạnh mẽ ba sau đó, nếu như muốn trả thù, không phải là chuẩn bị chém đứt người đàn ông kia đầu to, ít nhất cũng sẽ cắt bỏ hắn phía dưới tiểu đầu. Kết quả phóng tới Sunet bên này, chỉ là hơi hợt, sửa chữa một trận. Được rồi, thật sự nói, thật nếu để cho Si-jun đi chém đứt Hades cao thấp đầu, nàng cũng là không làm được. Thật sự là không có tư cách đi ôm oán Sunet. Sunet đại nhân, vừa nhắc tới Hades, Si-jun lại nhớ lại một tháng trước, Hades lưu lại cái kia phong để cho nàng ký ức khắc sâu thư. Nàng do dự một hồi, vẫn là mở miệng hỏi, nếu như chúng ta thật sự có, vậy phải làm thế nào? Những lời này để Sunet trong lúc nhất thời không nói tột cùng. Trong lòng cũng là bất ổn, không biết làm sao, có lời nói, đứa bé kia có muốn hay không sanh ra được. Nói hài tử ba ba hiện tại cũng là một hài tử a. Đối với loại chuyện như vậy, Sunet chỉ cảm thấy một hồi áp lực núi lớn. Nếu quả như thật có hài tử, có muốn hay không phụng tử thành hôn? Nhưng mà nếu như bị người khác biết, chính mình đường đường tam nhẫn chi nhất Sunet, gả cho một cái 12 tuổi thiếu niên, vẫn cùng hắn có hài tử, ngẫm lại đều là sai. Đang ở Sunet rơi vào hối hận bên trong thời điểm, nàng đột nhiên nhận thấy được, từ mới vừa bắt đầu, phía dưới đường phố một cái nơi hẻo lánh bên trong, thì có lưỡng đảo ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào bên này. Chuẩn xác mà nói, là vẫn nhìn chăm chú vào nàng. Một mạch đến hiện tại, cái kia ánh mắt còn dừng lại ở trên người của nàng không có rời. Nàng cau mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đang lẳng lặng đứng ở đường phố chỗ bóng tối. Hướng về phía nàng lộ ra cười tà. Orochimaru, Sunet lập tức nhận ra thân phận của người đến. Nhìn thấy Sunet phát hiện hắn, xa xa Orochimaru đối nàng gật đầu ý bảo. Đánh qua cái này cái bắt chuyện sau đó, lập tức thân ảnh lóe lên, liền tại chỗ biến mất. Tốt, Sunet siết quả đấm một cái, cười lạnh một tiếng, ta đang cảm thấy tâm phiền ý loạn, thì có một đánh không hư đống cát chủ động đưa tới cửa. Ném những lời này, nàng hướng về bên ngoài nhảy lên một cái, thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đường phố đối diện một loạt trên nóc nhà. Liên tục nhảy mấy cái, liền đuổi theo Orochimaru thân ảnh ly khai con đường này. Sunet đại nhân, Si-jun mới vừa không có chú ý đến Orochimaru thân ảnh, lúc này thấy đến Sunet đột nhiên nhảy hạ dương đài, cũng vội vàng đuổi theo. Mấy người đang cái này tiểu trấn biên duyên trong một hẻm nhỏ ngừng lại. Sunet, đã lâu không gặp. Orochimaru bị Kabuto đỡ, tiếng nói khàn khàn cùng Sunet chào hỏi. Gì, từ phía sau tới được Si-jun lúc này mới. Chỉ có, xem tinh tường Orochimaru khuôn mặt, tâm lý không khỏi cả kinh, vội vã làm ra cảnh giác tư thế tới. Sunet khoát tay chặn lại, để Si-jun bình tĩnh chờ nóng, sau đó mới nhìn lướt qua Orochimaru. Bởi vì thần thụ chết, nàng trước đây cùng Orochimaru quan hệ giữa huyên có chút cương, nhưng tóm lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng đội. Lúc này lão bằng hữu gặp lại, nhiều ít vẫn là có chút hoài niệm. Còn như Orochimaru Konoha phản nhẫn thân phận, nói thật, không có ở đây, không phải mưu kỳ chính. Đã ly khai Konoha thời gian mười mấy năm, Sunet không có khả năng vừa thấy mặt đã đối với cái này đã từng đồng đội kêu đánh tiếng kêu giết. Huống chi, Orochimaru tự hồ bị vồn thương. Ta nói ngươi tại sao sẽ cố ý tới tìm ta? Nguyên lai là bị thương a. Sunet nghẹo đầu, nhãn thần tùy ý nhìn mấy lần, phát hiện Orochimaru vẻ mặt trắng bệch, tim đập hỗn loạn, lồng đang cùng phục trong tay áo, hai tay quấn đầy băng vải. Ngón tay vẫn còn ở không phải tự nhiên run run, lập tức liền minh bạch, người bạn cũ này dường như thương thế nghiêm trọng. Thật là, nguyên bản tâm tình khó chịu, đang cho là có cái đánh không hư đống cát đưa tới cửa chứ. Su Nết mị lấy con mắt nhìn một hồi, cuối cùng niển đầu qua, khoát tay áo nói ra, thấy ngươi cái này làm bộ đáng thương dáng vẻ, ta cũng lười hạ thủ. Ngươi đi đi. Orochimaru lại nhíu mày, không nói lời nào. Kabuto liền lên trước hai bước, thỉnh cầu nói, Su Nết đại nhân, nói vậy ngài cũng đã nhìn ra, Orochimaru đại nhân hiện tại bị thương trên người. Thương thế này toàn bộ nhẫn giới ngoại trừ ngài bên ngoài, lại không có những người khác có thể trị liệu, cho nên ta hy vọng ngài. Kabuto ăn nói khép nép nói một tràng, lại bị Su Nết không nhịn được cắt đứt. Cái này có quan hệ gì với ta? Xem trước kia về mặt tình cảm, ta lúc này đây không ra tay lưu lại các ngươi, nhanh lên biến mất cho ta a. Su Nết đại nhân, Kabuto còn phải lại khuyến, lại bị sau lưng Orochimaru ngăn lại. Su Nết, ngươi dường như thay đổi rất nhiều a. Orochimaru tiến lên hai bước, mị lấy mắt nhìn Su Nết một trận, trong thần sắc có hiếu kỳ. Cái quái gì vậy? Lão nương đã từ xử nữ biến thành nữ nhân, ngươi nói biến hóa này có lớn hay không? Su Nết nghe được câu này, không rõ ở tâm lý nhổ nước bọt đứng lên. Orochimaru thấy Su Nết tựa hồ đang trầm mặc, không khỏi tiếp tục nói ra, ngoặc kép chấm, hai người kia sau khi chết, ta vốn cho là ngươi sẽ chán trường đến nay. Orochimaru, ngươi chẳng lẽ không muốn ngươi cái kia lưỡi đầu sao? Orochimaru vừa thốt lên xong, Su Nết trên gương mặt tươi cười liền thoạt đỏ thoạt trắng, dáng vẻ xấu hổ không gì sánh được. Hai người kia, tự nhiên nói là Nawaki cùng Đoạn. Nếu như chỉ nói Nawaki hoàn hảo, Orochimaru lại không muốn nhắc tới Đoạn. Phải biết rằng nàng hơn 10 ngày trước còn chóng mặt bị một người tiểu nam sinh cho đẩy tới, các loại tư thế đều chơi qua một lần. Hiện tại bỗng nhiên nghe trước kia đồng đội nhắc tới Đoạn, tâm lý còn thật cảm giác khó chịu, lo lắng, xấu hổ, quý, tức giận, vô số phức tạp tâm tình xông lên đầu. Nhưng là phi thường hết ý là vương được, phần kia vẫn vẫy không ra đau thương cũng là nhạt không ít. Orochimaru cũng bị Su Nết cái này ngoài ý liệu biểu tình làm cho ngẩn ra. Khó hiểu hơn, chỉ có thể ở tâm lý cảm khái nữ người tâm tư khó đoán. Bất quá hắn hiện tại có việc cầu người, cũng không có quá nhiều rất hiếu kỳ. Lúc này thấy Su Nết dường như không có lấy trước như vậy chán trường, đối với mình mở ra điều kiện cũng có chút đắn đo khó định. Được rồi, ta đây trước tiên là nói về rõ ràng ý đồ đến. Không khỏi ngoài ý, Orochimaru không chuẩn bị tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là phi thường trực bạch nói ra, chữa cho tốt ta hai tay, làm thù lao, ta sẽ dùng ta nhẫn thuật. Hắn nhãn thần sáng quắc nhìn chằm chằm Su Nết, chậm rãi nói ra, giúp ngươi sống lại hai người kia. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Su Nết thân thể bỗng nhiên chấn động, sâu đậm cúi đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.